Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, đế quốc loạn. Đêm tối buông xuống, huyên náo cả ngày đế đô quy về tĩnh mịch. Trên bầu trời, hai vầng loan nguyệt tản ra thanh lãnh quang huy, dương vẩy mà, cho khắp nơi đều là phủ thêm một tầng lụa mỏng, khắp nơi là lộn xộn đá vụn đế đô phố dài bọc lấy lấy. Chỗ ngoặt nguyệt quang huy trở nên càng thêm thanh lãnh. Đế đô người ở thưa thớt, chỉ có một ít công nhân tại vận chuyển lấy phế thạch, tu bổ tàn phá chi địa phương phương tiểu điếm, nhà bếp bộ phương híp mắt, trong tay nắm long cốt thái đao, vui đùa đao hoa, đem một khối béo khỏe thịt rồng cắt thành khối nhỏ, về sau nhóm lửa, chảo nóng, thôi động thể nội bành trướng chân khí. Dựa theo đun nấu sườn xào chua ngọt phương thức, đem cái này thịt rồng cho làm một lần. Tuy nhiên cái này thịt rồng chỉ là bát giai á long thịt, nhưng là cái này thịt rồng mỡ cùng thịt bời vì tại linh khí tưới nước, có được khó mà nói rõ cảm giác cùng khẩu vị, ít nhất là một loại có thể khiến người ta say mê vị đạo. Tiểu Hắc ở một bên trông mong lè lưỡi nhìn chằm chằm này bộ phương mới vừa từ trong nồi vơ vét đi ra tản ra nồng đậm hương khí thịt rồng. Sườn xào chua ngọt thịt rồng a, mùi vị đó tuyệt đối rất mỹ vị. Bộ phương nhấm nháp một khối về sau, cũng là không khỏi chìm đắm trong này mỹ vị bên trong. Cái này thịt rồng cảm giác thực sự là vô cùng tốt. Có giãn cực dai, mà lại chất thịt không bình thường béo khỏe khi sườn xào chua ngọt bày ở Tiểu Hắc trước mặt. Chờ mong một buổi tối, Tiểu Hắc rốt cục nhịn không được, đổi lấy bát sứ chính là bắt đầu không ngừng mà lẩm bẩm, bẹp bẹp ăn 10 phần có tư có vị. Loại này đại tích dịch thịt nhất là mỹ vị, tại bộ phương gia hỏa này nấu nướng càng là ngon miệng, nhìn lấy ăn có tư có vị. Tiểu Hắc, bộ phương khóe miệng hơi vểnh lên, bất quá trong lòng hắn cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như giờ phút này có mỹ vị quả giấm lời nói, liền có thể nếm thử một phen dùng bát giai á long long can chế tác long can băng bổng. Bất quá đáng tiếc, đạo này mỹ thực đối với quả giấm yêu cầu quá cao. Không có tốt quả giấm, hội trà đạp cái này long can. Bộ phương cảm thấy hắn có cần phải tìm cái thời gian ủ chế một số quả giấm. Bất quá đây là một cái gánh nặng đường xa sự tình, lại là luyện tập một hồi hắn món ăn. Bộ phương chính là kết thúc công việc, trở lại gian phòng của mình bên trong, chuẩn bị ngủ, hắn đến bảo trì giấc ngủ, dạng này mới có thể bảo trì chính mình trạng thái, để cho mình tại nấu nướng món ăn thời điểm có thể đủ tất cả thể xác tinh thần đầu nhập chỉ chốc lát. Sau, bộ phương trong phòng chính là truyền ra bộ phương đều tiếng hít thở thanh phong đế đô. Đại hùng điện hạ, đại hùng trong điện đèn đuốc rã rời. Bóng người nhẹ nhàng rất nhiều, đế quốc đại thần đều là hội tụ ở chỗ này cùng bàn quốc gia đại sự. Bây giờ thanh phong đế quốc đúng là bấp bênh. Mỗi cái đại thần trong lòng đều là phi thường sợ hãi, bọn họ làm đế đô quyền quý, tự nhiên cũng là biết được bây giờ thanh phong đế quốc cục thế. 7 cái đại quận tại bây giờ đều là lâm vào hỗn loạn. Có linh thú công thành, có phản quân khởi nghĩa, cái này đối với những người này mà nói quả thực là khó có thể tưởng tượng. Sự tình, ai cũng không biết, vì sao đế quốc tại ngắn ngủi thời gian bên trong chính là hội biến như thế hỗn loạn cơ thành tuyết. Cái này tân hoàng đế cũng không phải hôn quân, hắn kế vị đến nay vẫn luôn là cẩn trọng, đem đế quốc sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng. Như vậy hỗn loạn xuất hiện không có không lý do. Tiếu gia phụ tử ngồi xếp bằng trong đại điện, nhắm mắt dưỡng thần, đối với chung quanh không ngừng cãi lộn không ngừng các đại thần làm như không thấy. Mà đại điện ngay phía trên cơ thành tuyết cũng là xoa mi đầu, nhìn lấy các đại thần thái độ khác nhau, thở dài một hơi. Bỗng nhiên đông một tiếng vang thật lớn, giống như là nặng nề tiếng bước chân. Về sau đại điện bên ngoài chính là có thái giám vội vàng hấp tấp xông tới, bệ hạ bệ hạ. Bên ngoài có người dơ lên quan tài nói muốn gặp bệ hạ. Thái giám mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, rung động nơm nớp nói ra. Dơ lên quan tài nhập hoàng cung, đến là người phương nào gan to như vậy. Cơ thành tuyết bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Này nhắm mắt dưỡng thần Tiếu gia phụ tử cũng là mở mắt ra. Đại điện khách sáo phân có chút kiềm chế. Về sau nặng nề tiếng bước chân vang lên. Mấy đạo nhân ảnh bắt đầu từ cung điện kia bên ngoài. Chậm rãi đi tới. Dơ lên đen nhánh lạnh lẽo quan tài một cỗ hàn phong trong nháy mắt tại bên trong đại điện gào thét. Để lúc đầu líu díu nói không ngừng triều đình các đại thần đều là yên lặng im ắng. Đại khí đều là không dám ra bốn bóng người. Mặc áo bào đen, mang theo hắc sắc mũ rộng vành. Thấy không rõ mặt, chậm rãi từ từ bước vào đại hùng trong điện tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Không nhanh không chậm đến trong đại điện. Một tiếng ầm vang đêm này quan tài bỗng nhiên để dưới đất. Giống như là để đại điện đều là run lên, phụng vũ vương chi lệnh. Quan tài ta đợi đã đưa đến, thanh âm khàn khàn từ đó trên người một người truyền ra. Về sau bốn người liền là hướng về phía ngồi tại cao vị Cơ Thành Tiết chắp tay một cái. Xem như biểu đạt lễ tiết. Sau đó bọn họ chính là quay người hướng phía đại điện chi đi ra ngoài. Chuẩn bị rời đi, lẽ nào lại như vậy? Làm càn, Tiếu Mông trong đôi mắt giống như là bắn ra quang hoa. Nhất trưởng bỗng nhiên đập, nổi giận quát một tiếng. Người chính là phi nhanh mà ra, hướng phía này chuẩn bị rời đi đại hùng điện hạ bốn người đuổi theo. Trong hoàng cung thủ vệ cũng là đi theo sau lưng hắn Cơ Thành Tiết không để ý đến đuổi theo ra qua. Tiếu Mông, mà chính là sắc mặt có chút ngốc trệ chậm rãi đi đại điện. Đi vào này quan tài trước đó Tiếu Nhạc tiến lên, bảo vệ Cơ Thành Tuyết, để phòng này quan tài bên trong gặp nguy hiểm, bất quá đẩy ra nắp quan tài tử, nhưng đều là chưa từng xuất hiện cái gì nguy cơ. Đối phương chỉ là đơn thuần đến đưa quan tài bất quá khi tất cả mọi người nhìn thấy trong quan tài. Người lúc, đều là trầm mặc này yên tĩnh nằm tại quan tài bên trong. Chính là này vết thương chằng chịt. Ở ngực bị xuyên thủng mấy đạo thông suốt đại huyết động liên phúc. Đường đường thất phẩm chiến thánh. Bây giờ lại là hóa thành băng lãnh hài cốt Tiếu Nhạc trầm mặc. Khẽ thở dài một cái. Cũng không biết nên an ủi ra sao Cơ Thành Tiết quả nhiên hết thảy đều là Vũ Vương làm. Liên tổng quản vẫn lạc. Cũng là Cơ Thành Vũ động thủ đuổi theo ra qua Tiếu Mông rất nhanh chính là trở về. Hắn khuôn mặt âm trầm giống là có thể nhỏ ra nước. Hắn cùng bốn người kia giao lật tay một cái. Bốn người đều không phải là nhân vật đơn giản. Hắn một thời gian cũng là cầm những người kia. Không có cách, đối phương không muốn giao thủ với hắn. Khăng khăng muốn rút đi. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Đành phải trở về Tiếu Mông cũng là nhìn thấy liên phúc thi thể. Khẽ thở dài một cái, đem liên tổng quản thi thể hảo hảo an táng, hồi lâu sau. Đại điện trầm ngưng bầu không khí mới là bị đánh phá. Cơ Thành Tiết sắp xếp người đem liên phúc thi thể mang đến ầm ầm. Kịch liệt rung động vang lên. Đại hùng điện hạ đều là run rẩy lên. Trong điện mọi người sắc mặt đều là toát ra hoảng sợ. Nhao nhao xông ra đại điện bên ngoài chật vật thủ vệ bối rối mà đến. Những thủ vệ này trên mặt tràn ngập hoảng sợ bệ hạ. Quốc khố bị cướp. Thủ vệ này bờ môi đều là đang run rẩy. Nhất quốc khố thế mà bị cướp. Cái này đối với bọn hắn mà nói quả thực là lời nói vô căn cứ. Quốc khố chung quanh chỉ ít vi đổ mấy ngàn thủ vệ. Tuy nhiên lại vẫn như cũ để người sống sờ sờ cướp đi. Đây đối với Thanh Phong đế quốc uy nghiêm mà nói. Đơn giản cũng là hy trầm trọng đả kích Cơ Thành Tiết nghe xong sắc mặt nhất thời biến đổi. Bây giờ quốc khố thế nhưng là bọn họ Thanh Phong đế quốc sau cùng ỷ vào. Có thể không thể sai sót mọi người vội vàng hấp tấp đi vào trong quốc khố. Này quốc khố xâm nghiêm đại môn lại là bị người sống sờ sờ ném ra một cái cự đại động. Đại môn kia đều là bị nện vặn vẹo mọi người hít sâu một hơi. Đều là bị cái này khủng bố hình ảnh cho giật mình bất quá Cơ Thành Tiết rất nhanh từ trong quốc. Khố đi ra, thở phào một hơi. Mang trên mặt như chút được gánh nặng bệ hạ. Trong quốc khố mất đi cái gì? Tiếu Mông nhíu mày hỏi thăm tài vật đều tại. Bất quá chỉ mất đi một kiện đồ vật Cơ Thành Tiết trong lòng có chút may mắn. Lại có chút cười khổ nhìn về phía Tiếu Mông. Chậm rãi nói. Mất đi đồ, vật chính là vong hồn châu, hả? Vong hồn châu. Này lúc trước bị Triệu Mộc Sinh cướp đi. Sau cùng bị hắn vứt bỏ vong hồn châu. Tiếu Mông sững sờ, nghi hoặc hỏi thăm, đúng. Bất quá cứ như vậy, cái này trộm cướp người có thể là trong tông môn người. Dù sao vong hồn châu nguyên bản chính là tông môn bảo bối. Bọn họ bây giờ muốn cướp về qua cũng tình có thể hiểu, Cơ Thành Tuyết sắc mặt không tốt lắm. Nhất quốc quốc khố, lại là để cho người ta tới lui tự nhiên. Đây quả thực là không nhìn Thanh Phong đế quốc uy nghiêm. Nhưng là có một chút cũng là có thể xác định. Cái này trộm quốc khố người. Tu vi tuyệt đối 10 phần đáng sợ, vong hồn châu dù sao cũng là bán thần khí. Đánh cắp người đến là có tính toán gì? Tiếu Mông nheo mắt lại. Nhưng trong lòng thì có chút nặng nề, đế đô trong khách sạn mặt mũi tràn đầy khe rãnh Tu La Môn Tôn. Giả vuốt vuốt trong tay lớn cỡ bàn tay hạt châu màu xám. Hạt châu kia vào tay quang hoa. Răng đầy lít nha lít nhít. Căn bản nhìn không thấu huyền ảo đường vân, vong hồn châu cuối cùng cũng đến tay Tôn giả trên mặt. Khe rãnh nhất thời lay động. Nhịn không được kiềm chế cười rộ lên, đế đô bên ngoài đã sớm hỗn loạn không chịu nổi. Thủ vệ tại đế đô trong không ngừng ghé qua, không ngừng tuần tra bảo vệ run run rẩy rẩy từ hoa lệ lấy ra một quả ngọc phù. Tôn giả khóe miệng kéo một cái, nhất thời bóp nát, một đạo gào thét hư ảnh tinh phách từ này ngọc phù trong phiêu đãng mà ra. Dương nanh múa vuốt, Tôn giả khinh thường nhìn này tinh phách liếc một chút. Tiện tay nâng lên vong hồn châu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời một cỗ to lớn hấp lực từ này vong hồn châu trong bắn ra. Đêm này dương nanh múa vuốt hạ vũ tinh phách cho hấp thu nhập trong, hạ vũ tinh phách trong đôi mắt. Nhất thời xung doanh hoảng sợ, rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa hấp thu hạ vũ tinh phách. Này vong hồn châu phía trên đường vân nhất thời sáng lên, về sau quang mang lấp lóe. Khói đen ở chính giữa lưu chuyển, vốn còn muốn đổ một tòa thành đến làm vong hồn châu giác tỉnh kíp. Nổ đâu, không nghĩ tới lại là nhặt được nhất tôn thân thể chí tôn tinh phách. Tuy nhiên không phải chân chính chí tôn, nhưng là làm giác tỉnh vong hồn châu kíp nổ lại là đầy đủ. Tôn giả híp mắt cười rộ lên, ta Tu La Môn khôi phục đại nghiệp, rốt cục muốn bắt đầu, tiếp đến qua nửa tháng khoảng chừng. Trong đế đô đều là lòng người bàng hoàng, bất quá những này cùng bộ phương đều không có bất cứ quan. Hệ nào, hắn vẫn như cũ là mỗi ánh sáng mặt trời thường buôn bán. Luyện tập đao công cùng chạm trổ, dạy bảo một vũ phù cùng Tiếu Tiểu Long món ăn mới phẩm. Khảo nghiệm một bọn họ đối với món ăn nắm giữ trình độ, chờ một chút lúc rảnh rỗi. Hắn thì là lôi kéo cái ghế co lại nằm tại tiểu cửa tiệm. Nhìn qua mênh mông bầu trời. Buồn ngủ mà tại nửa tháng này bên trong, Thanh Phong đế quốc lại là lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Các nơi chiến loạn nổi lên bốn phía, Cơ Thành Vũ mang theo hắn quân đội luân phiên chinh chiến. Đã công không ít đế quốc thành trì, chiếm cứ một cái đại quận, đây đối với hoàng đế mà nói là cái trầm thống đề tài. Tiếu Mông lĩnh mệnh xuất chinh, mang theo quân đội trùng trùng điệp điệp thảo phạt Cơ Thành Vũ mà đi. Mà Tiếu Nhạc lại là lưu thủ đế đô tại Thanh Phong đế quốc hỗn loạn thời điểm. Man hoang chi địa man thần điện một đoàn người cũng là bụi xám xịt trở về. Bọn họ giờ phút này tâm tình so với Thanh Phong đế quốc hoàng đế mà nói cũng chẳng tốt hơn là bao. Bởi vì cùng bọn hắn tiến đến Thanh Phong đế quốc rất điện hạ đại trưởng lão Hạ Vũ vẫn lạc. Nhất tôn man thần điện lão đại vẫn lạc. Cái này khiến man thần điện hoàn toàn hỗn loạn, đứng lên tại cái này hỗn loạn bên trong. Lôi kéo cái ghế co lại nằm tại nhà mình tiểu cửa tiệm bộ phương mở to nhập nhèm đôi mắt. Lại một lần mở ra hệ thống bố trí một cái mới lâm thời nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này khen thưởng. Lại là nhượng bộ phương nội tâm trong lúc đó tim đập thình thịch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.